Đấu chiến cuồng chiều, chương 66, đại công cáo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ đen vẫn luôn ảnh hưởng địa cầu, thật ra nó cũng không phải lỗ đen tự nhiên ý nghĩa đơn thuần, bởi vì lực lượng chiều không gian một bên khác ảnh hưởng, làm nó biến thành một nguồn lực lượng chúng ta không thể lý giải, không chỉ cung cấp nguồn năng lượng còn khiến cho toàn bộ lục địa của địa cầu đều đang hướng tới tân đại lục của chúng ta tụ lại. Căn cứ tư liệu nghiên cứu chân quý trước khi đại tai biến, địa cầu thời kỳ đầu sinh ra thật ra chỉ một khối đại lục châu đại dương tan vỡ, thuộc loại sinh ra sau này, khối lục địa khác tuy bảo tồn, nhưng tổn hại thay đổi cũng rất lớn, nhìn từ trên suy tính, đang theo bộ dáng cũ khôi phục là ngẫu nhiên, hay là nguyên nhân nào khác chúng ta hiện tại không thể giải thích, chỉ có thể nói thiên nhiên vĩ đại, hoặc vũ trụ trong minh minh có một loại lực lượng vĩ đại không thể kháng cự. Giáo sư Wilson thao thao bất tuyệt giảng, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Đối với nhà khoa học mà nói, tai nạn có lẽ là một con đường đi thông bí mật, ít nhất bọn họ thấy được kỳ tích ở thời đại cũ hoàn toàn không thể tưởng tượng. Mà lực lượng chiều không gian rốt cuộc là gì, một đầu khác của hố đen kia lại là cái gì, là bí mật luôn quấy nhiễu ở trong lòng vô số người, nhưng giống như thời đại trước tài nguyên thiếu thốn, đây là thứ vượt qua tư duy của bọn họ, nhưng nhân loại loại sinh vật này không sợ nhất chính là tìm tòi nghiên cứu. Lục địa Âu Á thay đổi cũng rất lớn, trăm thành của liên bang tự do thật ra cũng không phải đơn giản tụ tập cùng một chỗ, phân chia đông tây nam bắc bốn khu vực lớn cũng là căn cứ tình trạng địa lý và kinh tế, càng là thành thị tới gần, vận chuyển giữa thành thị càng an toàn, càng xa, phiêu lưu càng lớn, cho nên tập đoàn tài chính tự do liên bang phàm là có thể khống chế hoặc là tham dự chuyên trở đều có bối cảnh và năng lượng thâm hậu. Vương Trọng đối với những điều này đều cảm thấy cực kỳ hứng thú, vô luận là thế giới vĩ độ cao, hay là thế giới cổ tựa như giấc mơ, nghe nói thế giới đó không có quái vật, nhân loại là kẻ thống trị tuyệt đối, mọi người có thể phi hành khắp nơi, đi nghỉ khắp nơi, biển lớn không phải ác mộng, mà là nơi đẹp nhất, mọi người có thể dương buồm ra biển, có thể du lịch, có thể chơi đùa với cá heo. Hiện tại, dám xuống biển, trong tích tắc bị nuốt đến cặn cũng không còn. Bởi vì Simba tồn tại, Vương Trọng đã tiếp nhận các loại quan niệm thượng vàng hạ cám, hữu dụng vô dụng không nói, quả thật không có khuôn sáo gì có thể trói buộc hắn, tất cả đều có khả năng, nhân loại có thể trở lại thời đại cũ không? Có lẽ có thể, thời gian, không gian, theo lực lượng chiều không gian thấy cũng không phải không có khả năng, đây sẽ là một giấc mộng sao? Tựa như không có khả năng, nhưng ai biết được, giống như con kiến vĩnh viễn sẽ không lý giải được thế giới nhân loại. Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi chưa mất đi ở thời đại hắc ám, ngược lại là ương ngạnh quật khởi, nhân loại nơi đó một khi chống đỡ qua thời kỳ khủng bố không có ánh mặt trời đó, tân nhân loại sinh ra đều có được ý chí và lực lượng vượt quá tưởng tượng, bảo tồn một bộ phận quy tắc nhân loại, nhưng đã có khác biệt rất lớn với liên bang tự do. Mấy năm nay, nương ảnh hưởng của thành thị mở ra, thật ra cũng là cao tầng tự do liên bang cố ý, Bắc Mỹ đế quốc Caesar, Nam Mỹ đế quốc Amazon, Phi Châu đế quốc Tutankhamun cũng đang xảy ra biến hóa thể chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân liên bang tự do thật ra cũng rất kinh ngạc, những nơi này lại có thể phát triển trở thành như vậy, tỷ lệ tân nhân loại của bọn họ cao hơn, sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng nắm giữ lực lượng khá lạc hậu, mạnh mẽ chiếm lĩnh, là hai bên trước mắt đều không làm được, biển là không thể vượt qua, phương pháp duy nhất chính là kỹ thuật phù văn truyền tống, nhưng tiêu hao phi thường to lớn, càng là sinh vật sống lại càng lớn, vật tư tương đối tốt hơn một chút, nhưng hai bên đều rõ, khi hai bên càng ngày càng gần, vấn đề sẽ theo đó sinh ra. Ba đại đế quốc mơ ước mọi thứ của liên bang tự do, tài nguyên, văn minh, thậm chí thù hận ngày xưa. Liên bang tự do làm sao không muốn lại lần nữa thống trị thế giới, chỉ là ở trong quá trình này, hai bên lại không thể không hợp tác theo như nhu cầu, ở thời đại mới này trở nên càng thêm cường đại. Hai bên đều đang hướng đối phương thẩm thấu, đương nhiên nội bộ mỗi khối lục địa cũng không yên ổn, thời đại cường giả vi tôn, chung quy sẽ không ngừng trào ra người có thể đi hướng đỉnh phong. Từ trong bóng đêm đi ra, thế giới nhân loại đang theo một bố cục hoàn toàn mới rảo bước tiến lên, thời kỳ mẫn cảm này, xưa nay là thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp tranh bá lẫn nhau. Hiếm khi Wilson nói kích tình như vậy, nhưng học sinh phía dưới phần nhiều là uể oải, một mặt là nhàm tay, một mặt khác, mọi người cảm thấy đây đều là phán đoán, đế quốc cái rắm chó gì, chẳng qua là người dã man ở nông thôn, nghe nói nơi đó còn có hiện tượng người ăn thịt người, nơi còn cần dựa vào liên bang cứu viện dân chạy nạn, dựa vào cái gì đánh đồng với liên bang, hơn nữa luận võ lực đám người dã man đó có thể so sánh với liên bang tự do có được hệ thống chính quy cùng hệ thống nhân tài. Rốt cuộc hết tiết rồi, lão đầu tử Wilson này đúng là thích khoa trương, lời không dọa chết người ta thì không thôi. Các ngươi nghiêm túc cái gì, nghe chuyện xưa xong rồi ta cảm thấy rất có ý tứ. Ta chính là đến cho khoa học phần, lớp ông ấy nhẹ nhàng nhất, lát nữa chúng ta PK một trận, MOP. Cốt lại muốn từ trên người ta kiếm điểm, đừng có nằm mơ, sân huấn luyện trường học. địch, ngươi đánh không lại ta, để ta bồi luyện, trước hết mời ta ăn ba bữa đã. Vương Trọng thì lại nghe rất say sưa, đế quốc khác hắn cũng từng nghe một chút, nhưng vấn đề liên quan tới bố cục cũng chỉ là tin vỉa hè, chiều không gian ảnh hưởng càng sâu, biến dị lại càng nghiêm trọng, năng lực khẳng định lớn hơn nữa, hệ thống sinh tồn cùng chiến đấu của bọn họ khác biệt rất lớn với liên bang tự do, nhưng lực lượng chính là lực lượng, văn minh cũng chỉ là thủ đoạn sinh ra lực lượng mà thôi. Vương Trọng cảm thấy rất hợp lý, thậm chí sinh ra hứng thú nồng hậu đối với thế giới xa lạ này. Đáng tiếc ở thời đại này, giao thông ngoài thành là một loại xa xỉ phẩm nguy hiểm, muốn xuyên qua đại lục chẳng những cần tiền, các phương diện thủ tục và cho phép không phải thứ người thường có thể hoàn thành. Nói đơn giản, không phải người nào cũng có thể đổi chỗ. Còn chưa ra khỏi cửa đã bị Mã Đông chặn lại. Bạn hữu, đến, nói chuyện này với mày nhé. Xem cái vẻ mặt đĩ này của mày, không giống chuyện gì tốt cả. Vương Trọng biết gã này vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Xem mày nói, Mã Đông vẻ mặt chính khí, là chính sự, hai ta ai với ai, quan hệ cùng nhau mặc quần yếm lớn lên mà. Cách chương.